Đấng tối cao nơi dị giới. Quyển 1 chương 8, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là đã ổn thỏa, chẳng còn gì để lo nữa cơ mà, giờ thì có việc để lo rồi. Thằng nhóc ma vương có động tĩnh rồi. Nói sao nhỉ, hắn đang bắt đầu tấn công các ngôi làng xung quanh biên giới Laventer. Nhưng điều phiền nhất là cái đất nước ấy lại đi triệu hồi người trái đất bằng cấm thuật của tên thần lừa. Không vui đâu, rời thì tôi không thể trả hắn về trái đất được nữa. Ôi hài quá nhỉ, nhưng dù là đấng tối cao tôi cũng không dỗi hơi mà lo hết tất cả được. Với lại tên này cũng chả có ý định trở về đó. Hình như hắn học cấp 3, không thi tốt nghiệp được nên tự tử. Tôi ạ, đừng thắc mắc sao tôi không gọi trời. Tôi còn cao hơn trời mà. Tôi là Moki, tôi là một nam sinh cấp 3. Tôi là một tên nghiện game, và lười biếng. Vốn dĩ chẳng có gì nếu không có bài thi tốt nghiệp. Bạn biết không, tôi đã tạch. Tôi không thể đối mặt với bố mẹ với thất bại này. Tôi tự nhảy cầu tự vẫn. Tuy nhiên tôi không chết mà được đưa sang thế giới khác với thiên chức anh hùng. Lúc đầu tôi nghĩ cuộc sống của tôi sẽ giống như những cuốn light novel hay những bộ anime. Tuy nhiên, sự thật phủ phàn. Không có bảng trạng thái. Năng lực của tôi lại tầm trung. Quá khó để tôi tồn tại. Bài luyện tập quá khắc nghiệt làm tôi vỡ mộng. Thứ duy nhất an ủi tôi là cái năng lực đặc biệt này. Tức nước vỡ bờ, tôi nhận ra nó khi đang tập luyện. Nó cho tôi khả năng gây ra sát thương lớn hơn bình thường phụ thuộc vào lượng sát thương phải nhận. Ông trời còn thương tôi. Tập luyện chăm chỉ vào, Leo hét. Trời ạ, và hiện tại tôi đang ở hình dáng của Tôn Ngộ Không? Lúc trước tôi đã từng thắc mắc 72 phép biến hóa của Tôn Ngộ Không là gì, giờ thì tôi có thể biết rồi. Bảng trạng thái, Đai Dinh, tên Avatar, Level, Class, không, tộc sinh vật lạ, ATK, 100 triệu đép, 100 triệu nhanh nhẹn, 1 triệu sức mạnh, 9 triệu 200. Kháng mọi ảnh hưởng xấu đến cơ thể, kỹ năng mới, 72 phép thần thông, các kỹ năng không chịu ảnh hưởng vẫn có thể sử dụng. Không thấy danh hiệu nhỉ, kiểm tra xem, kiểm tra tên, Đai Dinh, tên, Avatar, danh hiệu, Thạch Hầu, khỉ đá, con khỉ nứt từ trong đá ra. Mỹ Hầu Vương, Mây Hầu Hoang, nghĩa là, vua khỉ đẹp, Tôn Ngộ Không, tên được sư phụ đầu tiên là Bồ Đề Tổ Sư đặt cho lúc tầm sư học đạo Tôn, Xuân, theo một từ Hán cổ có nghĩa là. Khỉ, và, ngộ không, u công, có nghĩa là, giác ngộ được tính không? Tề Thiên Đại Thánh, Chi Thiên Gia Sân, nghĩa là, thánh lớn bằng trời, Tôn Ngộ Không đòi Ngọc Hoàng Phong tước hiệu này và được tỏa ý, nói thêm rằng Tề Thiên Đại Thánh là do Độc Giác Quỷ Vương. Một trong những kẻ dưới trướng của Mỹ Hầu Vương đề nghị và được Mỹ Hầu Vương đồng ý gọi tên. Bật Mã Ôn, Bi Ma Uân, chức vụ giữ ngựa thiên đình, Tôn Ngộ Không được Ngọc Hoàng Phong chức này sau khi đại náo đến Long Cung và Cõi Diêm Phù lần thứ nhất. Sau khi khám phá rằng đây là một trong những chức cấp nhất trên thiên đình, Ngộ Không rất tức giận và bỏ về Hoa Quả Sơn. Tôn hành giả, Xuân sinh chơ, hay giả hành tôn, chơ sinh Xuân, hoặc hành giả tôn, sinh chơ Xuân, nghĩa là, người tu hành họ Tôn, do sư phụ Tam Tạng đặt sau khi được Tam Tạng giải thoát khỏi núi ngũ hành. Đấu chiến thắng Phật, Đô Tràn Sâm Phu, danh hiệu sau khi thỉnh kinh xong, thành chánh quả tên được người thờ phụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Thánh Xá Lợi Tôn Vương Phật trong Hậu Tây Du Ký sau khi tiêu diệt Vô Thiên Cứu Tam Giới được Như Lai phong chức. Mình ghét cái, Bật Mã Ôn, có danh hiệu rồi, giờ đến, kiểm tra 72 phép biến hóa, Đai Dinh, 72 phép thần thông. 1. Thông U, phép này giúp Tôn Ngộ Không có thể tự do đi lại giữa hai cõi sống chết địa ngục và dương gian. 2. Khô Thần, giúp Tôn Ngộ Không dễ dàng qua mặt thần linh. Tất nhiên phép này không có mấy tác dụng đối với những thần bậc cao. Đặc biệt là Nhị Lang Thần Dương Tiễn. 3. Đảm Sơn, Tôn Ngộ Không có thể gánh núi, hoặc bị đè dưới núi mà không chết suốt 500 năm cũng nhờ phép này. 4. Cấm Thủy, là phép giúp người dùng có thể rẽ nước mà đi nhưng không hỗ trợ chiến đấu lắm, nếu dưới nước thì Ngộ Không thủy chiến chưa thắng được Sa Tăng. 5. Tá Phong, phép tận dụng sức mạnh của gió. 6. Bố Vụ, phép gọi mây. 7. Kỳ Tình, phép gọi nắng. 8. Đảo Vũ, ngoài gọi nắng ra thì bộ phép này còn có thể cầu mưa. 9. Tọa Hỏa, đây là lý do Tôn Ngộ Không bình thường chẳng bao giờ sợ lửa cả. Nhưng nếu là lửa đặc biệt như Tam Muội Chân Hỏa của Hồng Hài Nhi thì cũng không có tác dụng. 10. Nhập Thủy, nhờ có thuật pháp này mà Tôn Ngộ Không có thể dễ dàng đi lại dưới nước. 11. Yểm Nhật Câu Nói, một tay che cả bầu trời, là minh họa dễ hiểu nhất đối với phép này. 12. Ngự Phong, thuật cưỡi gió cưỡi mây. 13. Trừ Thạch, thuật luyện tiên đan. 14. Thổ Diệm, thuật phun ra lửa. 15. Thôn Đao, thuật nuốt đao, nuốt kiếm. 16, Hồ Thiên, phóng to thu nhỏ đồ vật tùy thích. 17, Thần Hành, xuất hồn di chuyển khỏi thể xác trong một thời gian nhất định. 18, Lý Thủy, đi lại trên mặt nước. 19, Trượng Giải, có thể thoát xác để chạy trốn khỏi kẻ thù mạnh. 20, Phân Thân, cái này đã quá quen thuộc với chúng ta, tạo ra nhiều phân thân gây hỗn loạn địch. 21, Ẩn Hình, nói đơn giản là thuật tàng hình. 22, Tục Đầu, Ngộ Không dám mạnh miệng cá cược chặt đầu không chết, mọc đầu mới chính nhờ phép này. 23, Định Thân, điểm huyệt. 24, Trảm Yêu, pháp thuật này giúp cho Tôn Ngộ Không tiêu diệt một số tên yêu quái không có thân thể thực. 25, Thỉnh Tiên, thuật thỉnh mời thần tiên tới giúp nhưng sử dụng được không phụ thuộc vào tâm tính và tầng thứ của người dùng. 26, Truy Hồn, thuật pháp giúp Ngộ Không dễ dàng nhìn thấy hồn phách của người khác. 27, Nhiếp Phách, truy đuổi và triệt tiêu tận gốc những kẻ địch nguy hiểm. 28, Chiêu Vân, gọi mây. 29, Thủ Nguyệt, bắt mặt trăng. 30, Ban Vận, di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ. 31, Giá Mộng, khiến đối phương chìm sâu vào cơn ác mộng. 32, Chi Ly, các bộ phận trên cơ thể tách rời mà không gặp phải bất kỳ vấn đề gì. 33, Ký Trượng, thuật pháp này giúp cho người dùng có thể ký gửi nỗi đau lên thân thể người khác hoặc vật khác. 34, Đoạn Lưu, cắt đứt dòng chảy của sông nước. 35, Nhường Tai, dùng pháp thuật để đẩy lùi tai ương trước mắt. 36, Giải Ách, giúp thoát khỏi khó khăn, nguy hiểm đang gặp. 37, Hoàng Bạch, hóa đá thành vàng. 38, Kiếm Thuật, có thể sử dụng kiếm thuật một cách thành thạo. 39, Xạ Phúc, nhìn xuyên thấu. 40, Thổ Hành, chính là phép độn thổ, đi lại trong lòng đất. 41, Tinh Số, giúp người dùng nhìn thấy trước vận mệnh thông qua việc chiêm tinh. 42, Bố Trận, trong 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh, Tôn Ngộ Không đã vẽ một vòng tròn xung quanh đường tăng khiến cho yêu quái không thể lại gần. Đây chính là thuật pháp ngăn cách và xua đuổi yêu quái khỏi giới hạn được đặt ra. 43, Giả Hình, biến hóa thân thể thành người hoặc vật bất kỳ. 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phún Hóa, dùng phép thuật khiến cho vạn vật biến hóa theo ý muốn. 45, Chỉ Hóa, dùng ngón tay để biến hóa đồ vật. 46, Thi Giải, thoát xác trong nháy mắt, chỉ để đồ vật trên người như quần áo, gậy hay kiếm. 47, Di Cảnh, thuật ngụy trang, hay còn được coi là tạo ảo giác. 48, Chiêu Lai, có thể dễ dàng điều khiển vật nào đó đang ở xa bay tới gần. 49, Nhĩ Khứ, khiến cho đồ vật quay trở lại theo ý muốn. 50, Tụ Thú, điều khiến các loại dã thú. 51, Điều Cầm, có thể thuần hóa các loài chim muông. 52, Khí Cấm, nhịn thở mà vẫn sống được. 53, Đại Lực, tăng cường sức khỏe, giúp Tôn Ngộ Không có thể dễ dàng nhấc kim cô bổng nặng tới 13,500 kg. 54, Thấu Thạch, đi xuyên qua đá. 55, Sinh Quang, hai mắt có thể phát ra một luồng sáng cực mạnh. 56, Chướng Phục, thuật luyện nội đan. 57, Đạo Dẫn, chỉ đường dẫn lối chuẩn xác. 58, Phục Thực, có thể nuốt bất kỳ vật gì vào bụng mà không hề hấn gì cả. 59, Khai Bích, có thể đi xuyên tường. 60, Dược Nham, thuật nhảy cao. 61, Manh Đầu, mọc thêm đầu mới. 62, Đăng Sao, lấy được đồ vật trong nháy mắt. 63, Hát Thủy, bụng không đáy, uống bao nhiêu nước cũng được. 64, Ngọa Tuyết, nằm trong tuyết lâu mà không sợ bị lạnh hay chết cóng. 65, Bạo Nhật, giống như trên nhưng là phơi nắng. 66, Lộng Hoàn, bắt mạch kê đơn, trị bệnh. 67, Phù Thủy, Tôn Ngộ Không tạo bùa, đốt rồi hòa vào nước để trị được bệnh. 68, Y Dược, chế ra thuốc. 69, Chi Thì, xác định được thời gian bất kỳ chính xác. 70, Thức Địa, xác định được địa điểm bất kỳ chính xác. 71, Tị Cốc, thuật hấp thụ linh khí của trời đất để tầm bổ cho cơ thể. Nhờ đó có thể sống mà không cần ăn uống. 72, Yểm Đảo, tấn công kẻ địch bằng những cơn ác mộng. Ngon à nha, nhiều đây cũng đủ tần cho bon tứ thần te tua rồi. Cách chương.